Chương 1. Sách Chu Dịch. Sách Chu Dịch là một bộ sách có thể gọi là kỳ thư. Một bộ sách căn bản hàm chứa tất cả nguyên lý sinh thành vũ trụ và con người. Nghĩa là gồm nắm tất cả khoa học và triết học như y học, thiên văn, lịch học, triết học siêu hình, xã hội, tâm lý, vân vân của Trung Hoa chứ không phải riêng gì là sách bói toán. Các triết thuyết Trung Hoa đều bắt nguồn nơi quyển kỳ thư này, nhất là sách của đạo gia. Theo sách Chu Lễ, thì đời nhà Chu có quan Thái Bốc chuyên xem về ba bộ dịch là Liên Sơn, Quy Tàng và Chu Dịch. Hai bộ Liên Sơn và Quy Tàng đã lạc mất, chả rõ vì lý do gì, chỉ còn lưu lại đến ngày nay bộ Chu Dịch. Nay gọi là Dịch Kinh, chính là Chu Dịch. Theo Hồ Văn Phong, thì Liên Sơn là của nhà Hạ, bắt đầu bằng quẻ Cấn, và Quy Tàng là của nhà Thương, bắt đầu bằng quẻ Khôn, và Chu Dịch là của nhà Chu, bắt đầu bằng quẻ Kiền. Đỗ Tử Xuân cho rằng, Liên Sơn là của Phục Hy, Quy Tàng là của Hoàng Đế. Trịnh Quyền trong Dịch Tán và Dịch Luận cũng viết, đời Hạ thì có Liên Sơn, đời Ân thì có Quy Tàng, đời Chu thì có Chu Dịch. Liên Sơn là cái hình tượng mây trong núi nhả ra luôn luôn không dứt. Quy Tàng là vạn vật không vật nào mà không trở về núp vào trong lòng đất, tượng trưng ở quẻ Khôn. Còn Chu Dịch là bàn đến con đường biến hóa của dịch theo cái vòng tròn. Không biết rõ Trịnh Quyền đã căn cứ vào sách nào mà đưa ra cái kiến giải đó. Theo sách Chu Lễ thì Liên Sơn Dịch lấy quẻ Thuần Cấn làm đầu mối. Cấn là núi, núi trên, núi dưới nên gọi là Liên Sơn. Chú thích: Chu Lễ Thái Bốc sớ dân Liên Sơn Dịch dĩ cấn di thủ, cấn di sơn, sơn thượng sơn hạ, thị danh Liên Sơn, Quy Tàng Dịch dĩ thuần khôn di thủ, khôn di địa, dạng vật mạc bất quy nhi tàng u trung, cố viết Quy Tàng, dĩ Chu Dịch hữu thuần kiền di thủ, kiền di thiên, thiên năng Chu trác tứ phương thời, cố danh di Chu Dịch giả. Hết chú thích. Quy Tàng Dịch lấy quẻ Thuần Khôn làm đầu mối. Chú thích: Chu Lưu Lục Hư hệ Tự Hạ ở chương 7. Hết chú thích. Khôn là đất, dạng vật không vật nào không trở về tàn ẩn nơi trong âm hàm dương, bởi vậy gọi là Quy Tàng. Lão học về sau chủ trương theo Quy Tàng Dịch lấy phần âm làm nơi quy túc. Chu Dịch lấy quẻ Thuần Kiền làm đầu mối. Kiền là trời thì hay chu hành bốn phương nên gọi là Chu. Như thế thì chữ Chu Dịch không nên hiểu là kinh dịch viết ở đời nhà Chu, vì nếu chữ Chu đây là dùng để trở về thời đại, thì sao Liên Sơn và Quy Tàng lại không nhất trí dùng danh từ Hạ và Thương mà gọi là Hạ Dịch Thương Dịch như đã gọi là Chu Dịch. Chu đây có nghĩa là phổ cập, phổ biến. Trong Dịch Đại Truyện, chỗ gọi là Chu có nghĩa là Chu Lưu, trải khắp mọi nơi. Hoàng Dĩ Chu trong Quần Kinh Thuyết cũng nói, Chu Dịch gốc của Văn Dương không phải dùng để chỉ đời nhà Chu sau nhà Thương. Chú thích: Chu Dịch chi danh Thủy Ưu Văn Dương, phi Chu cách Thương chi hậu. Hết chú thích. Nội dung và tác giả: Chu Dịch, Dịch Kinh có hai bộ phận phân biệt: 1. Phù hiệu. 2. Văn tự. A. Đầu tiên chỉ có phù hiệu, nghĩa là những nét vẽ để biểu tượng hai lẽ âm dương và những lẽ biến hóa do sự cấu tạo của hai lẽ đó. Truyền thuyết cho rằng những phù hiệu đó do Phục Hy sáng chế. Ông dùng một vạch liền để biểu thị khí dương, vạch đứt để biểu thị khí âm. Hai lẽ âm dương đó, Dịch gọi là lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng là thiếu dương, thái dương, thiếu âm và thái âm. Tứ tượng sinh ra bát quái là kiền, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Tóm lại, dưới đây là phù hiệu của lưỡng nghi, tứ tượng và bát quái. 1. Lưỡng nghi, tượng trưng bằng một hào. Hình vẽ: một gạch, dương nghi, gạch liền, âm nghi, gạch đứt. 2. Tứ tượng, tượng trưng bằng hai hào chồng lên nhau. Hai gạch, thiếu dương, trên một gạch đứt, dưới một gạch liền, thái dương, hai gạch liền, thiếu âm, trên một gạch liền, dưới một gạch đứt. Thái âm. Hai gạch đứt. Chú thích. Phần đông ghi tượng thiếu dương. Trên một gạch liền, dưới một gạch đứt, với hào âm ở dưới. Phải ghi trên một gạch đứt, dưới một gạch liền, hào dương ở dưới. Xem lại phần phụ chú về tứ tượng chương 2. Hết chú thích. 3. Bát quái, tượng trưng bằng ba hào chồng lên nhau. Kiền, ba gạch liền. Đoài, một gạch đứt, hai gạch liền phía dưới. Ly, một gạch liền, giữa một gạch đứt, dưới một gạch liền. Chấn, hai gạch đứt phía trên, dưới một gạch liền. Tốn, hai gạch liền phía trên, dưới cùng một gạch đứt. Khảm, một gạch đứt, giữa một gạch liền, dưới một gạch đứt. Cấn, một gạch liền trên cùng, phía dưới hai gạch đứt. Khôn, ba gạch đứt. Kiền và đoài là thái dương, hai gạch liền nhau. Ly và chấn, thiếu dương, một gạch đứt, trên dưới một gạch liền. Tốn, khảm, thiếu âm, trên một gạch liền, dưới một gạch đứt. Cấn, khôn thuộc thái âm, hai gạch đứt. Mỗi gạch liền hay đứt gọi là hào. Hai hào gộp lại thành một tượng, ba hào hợp lại thành một quẻ là quái. Quái cũng có hai thứ, một đơn quái, hai trùng quái. A. À, đơn quái có 8 gọi là bát quái, trùng quái có 64, 8 × 8 = 64 do hai đơn quái chồng lên nhau. Đơn quái cũng gọi là quẻ trinh, trùng quái cũng gọi là quẻ hối. Chú thích. Phần đông ghi tượng thiếu dương. Phía trên, hào liền. Phía dưới, gạch đứt với hào âm ở dưới. Phải ghi phía trên, gạch đứt, phía dưới, gạch liền, hào dương ở dưới. Xem phần phụ chú về tứ tượng ở chương 2. Hết chú thích. Tóm lại, đơn quái có 3 hào như quẻ kiền, 3 gạch liền. Trùng quái có 6 hào như quẻ địa thiên thái, 3 gạch đứt, 3 gạch liền. Nên để ý, ghi quẻ thì bắt dưới ghi lên. Hào dưới chót là hào sơ khởi, bắt đầu sinh. Nhưng đọc quẻ thì bắt trên đọc xuống. Như quẻ thái, quẻ trên là quẻ khôn, địa. Quẻ dưới là quẻ kiền, thiên. Thì đọc địa thiên. Phần nội ngoại thì quẻ dưới là quẻ nội, quẻ trên là quẻ ngoại. Bắt dưới lên trên thì hai hào dưới là thời thành, hai hào giữa thuộc về thời thịnh, và hai hào trên chót là thời suy và hủy. Nội quái là phần căn bản, phần gốc. Ngoại quái là phần ngọn, giai đoạn cuối của sự vật. Bát quái có 2 thứ, tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái. Ở đây chỉ xin nói về tiên thiên bát quái, vì nó rất quan trọng trong việc lập thành 64 quẻ trùng, trùng quái như ta sẽ thấy sau đây. Tiên thiên bát quái sắp theo thứ tự: kiền 1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tốn 5, khổn 6, cấn 7, khôn 8, thành một dòng gọi là dòng tiên thiên. Hậu thiên bát quái sắp theo thứ tự: 1 khảm, 2 khôn, 3 chấn, 4 tốn, 5 trung, 6 kiền, 7 đoài, 8 cấn, 9 ly. Bát quái cũng lại chia ra thành hai loại: loại bất dịch và loại điên đảo dịch. Loại bất dịch dù lộn ngược vẫn không đổi nghĩa, có 4 quẻ: kiền, 3 gạch liền. Ly, 1 gạch liền giữa 1 gạch đứt dưới 1 gạch liền. Khôn, 3 gạch đứt. Khảm, 1 gạch đứt giữa 1 gạch liền dưới 1 gạch đứt. 4 quẻ này đứng theo hàng ngang là ly khảm và hàng dọc là kiền khôn. Đó là 4 quẻ chánh, căn bản cho hai khí âm dương tiên thiên kiền khôn và hậu thiên ly khảm gặp nhau lập thành chữ thập. Điểm gặp gỡ đó gọi là điểm thái cực. Chỗ hợp nhất của âm dương cũng gọi là điểm thái hòa, thái hư hay thái nhất ở điểm không. Chú thích. Tứ chính giả kiền khôn ly khảm giả, quan kỳ tượng vô phản phúc chi biến, sở dĩ di chính giả. Tứ chính đó là những quẻ kiền khôn ly khảm. Sở dĩ gọi là chính vì khi nhìn đến tượng của chúng, ta không thấy có sự biến đổi phản phúc. Thiệu Ung. Hết chú thích. Loại điên đảo dịch Đảo lộn thì đổi thay ý nghĩa. Mấy quẻ này là những quẻ đứng bốn góc cạnh như Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam hay Tây Bắc. Tóm lại, tuy nói là tám quẻ, kỳ thực chỉ có sáu. Làm gì chấn là cấn lộn ngược, tốn là đoài lộn ngược. Nghĩa là chỉ có kiền, khôn, ly, khảm, chấn, tốn. Bát quái cũng chia ra thể và dụng. Tiên thiên giả, kiền khôn di chủ thể, lục tử di dụng. Kiền khôn là thể, sáu quẻ do kiền khôn sinh ra gọi là lục tử, sáu con, tức là ba quẻ tốn, ly, đoài, con của quẻ kiền, đều là quẻ thuộc âm, đó là dương sinh âm. Còn ba quẻ chấn, khảm, cấn, con của quẻ khôn, đều là quẻ thuộc dương, sáu quẻ đó là cái dụng của kiền và khôn, nên để ý quẻ thuần dương cũng như quẻ thuần âm, tức là chưa đủ âm dương, nên chưa có công dụng, vì trên đời không có một sự vật nào mà thuần dương hay thuần âm cả. Nhất âm, nhất dương chi vị đạo. Muốn có cái dụng của nó, quẻ phải có đủ âm dương. Phân định âm dương các quẻ tam âm tam dương, tốn, ly, đoài và chấn, khảm, cấn, thì căn cứ vào luật, chúng dĩ quả di chủ, tức là hễ trong một quẻ có ba hào, quẻ nào nhiều âm thì phải lấy hào dương làm chủ, hoặc trái ngược lại. Hệ từ truyện có nói, âm quái đa dương dĩ âm di chủ, dương quái đa âm dĩ dương di chủ. Chú thích. Có người cho rằng, theo nguyên lý này sẽ trái với chế độ dân chủ, hiểu số phải phục tùng đa số. Không phải vậy, ý của thánh nhân là muốn ám chỉ đến cái đạo của người quân tử và cái đạo của kẻ tiểu nhân. Dương quái, một dương thống lĩnh quần âm, đó là đạo của người quân tử, dương. Âm quái, một âm thống lĩnh quần dương, đó là đạo của kẻ tiểu nhân. Đa dĩ thiểu di tôn. Xem trong chương 2. Hết chú thích. Quẻ dương nhiều âm thì lấy dương làm chủ. Quẻ âm nhiều dương thì lấy âm làm chủ. Nghĩa là, sở dĩ ba quẻ chấn, khảm và cấn được gọi là quẻ thuộc dương, làm gì trong ba quẻ này đều chỉ có một dương mà có đến hai âm. Chấn, hai gạch đứt phía trên, một gạch liền phía dưới. Khảm, một gạch đứt ở giữa, một gạch liền phía dưới, một gạch đứt. Cấn, một gạch liền ở trên, phía dưới hai gạch đứt. Chấn còn gọi là trưởng nam, khảm còn gọi là trung nam, cấn còn gọi là thiếu nam. Đây chính là dương quái. Còn ba quẻ tốn, ly, đoài, sở dĩ được gọi là quẻ thuộc âm, làm gì trong ba quẻ này chỉ có một âm mà có đến hai dương. Tốn, hai gạch liền, dưới cùng một gạch đứt. Ly, một gạch liền ở giữa một gạch đứt, phía dưới một gạch liền. Đoài, trên cùng một gạch đứt, phía dưới hai gạch liền. Tốn còn gọi là trưởng nữ, ly còn gọi là trung nữ, đoài còn gọi là thiếu nữ. Đây là quẻ thuộc âm quái. Chú thích. Quẻ thuộc dương thì cái thể của nó là âm. Khôn cướp khí của kiền mà thành hình. Quẻ thuộc âm, thể nó là dương. Kiền cướp khí của khôn mà hình thành. Cho nên mới nói, khôn giao kiền mới được tôn, ly, đoài. Đó là đạo khôn làm thành con gái. Kiền giao khôn mới được chấn, khảm, cấn. Đó là đạo kiền mới làm thành con trai. Ta thấy quẻ ly, một gạch liền ở trên, giữa gạch đứt, dưới cùng gạch liền, tượng trưng đàn ông, mà bên trong là đàn bà, âm quái. Quẻ khảm, trên một gạch đứt, giữa một gạch liền, dưới một gạch đứt, tượng trưng đàn bà, mà bên trong là đàn ông, dương quái. Đây là luật mâu thuẫn, trai thể khôn, gái thể kiền. Hết chú thích. Nhìn tiên thiên bát quái đồ, ta nhận thấy dương nghi bên trái có bốn quẻ. Kiền, đoài, ly, chấn. Còn bên âm nghi phía mặt cũng có bốn quẻ, tốn, khảm, cấn, khôn. Trong dương nghi lại phân hai phần kiền và đoài, thuộc tượng thái dương, ly và chấn thuộc tượng thiếu dương. Trong âm nghi cũng phân hai phần, tốn và khảm thuộc tượng thiếu âm, cấn, khôn thuộc tượng thái âm. Đó tức là muốn nói đến nguyên lý, dương trung hữu âm căn, âm trung hữu dương căn. Trong những quẻ trùng cũng vẫn áp dụng nguyên lý. Chúng dĩ quả di chủ, như trong quẻ lôi địa dự. Trên hai gạch đất, dưới một gạch liền. Thêm dưới ba gạch đất. Có năm hào âm, nên phải lấy Hào Dương ở cửu tứ làm chủ của toàn quẻ. Tóm lại, hễ nhất dương ngũ âm thì lấy nhất dương làm chủ quẻ, hễ nhất âm ngũ dương thì phải lấy nhất âm làm chủ quẻ. Âm có cực mới biến ra dương, dương có cực mới biến ra âm. Nghĩa là hễ có biến là biến trở lại cái đối cực của nó. Nhìn đồ tiên thiên bát quái ta thấy rõ lẽ đó. Quẻ kiền mà biến thì biến thành quẻ khôn. Khôn mà biến thì thành quẻ kiền. Các quẻ khác cũng một thế. Quẻ chấn biến thành quẻ tốn và trái nghịch lại. Quẻ cấn biến thành quẻ đoài và trái nghịch lại. B. Trùng quái. Trùng quái tức là quẻ đôi do mỗi quái trong bát quái chồng lên nhau. Như kiền chồng lên kiền gọi là bát thuần kiền. Khôn chồng lên khôn gọi là bát thuần khôn, vân vân. Sự chồng quẻ này lên quẻ kia là để tập thành 64 quẻ trùng. Phép tạo lập trùng quái phải theo phương pháp thứ tự sau đây. Lấy số thứ tự của tiên thiên bát quái làm căn bản. Kiền nhất, đoài nhì, ly tam, chấn tứ, tốn ngũ, khảm lục, cấn thất, khôn bát. Nhóm 1. Kiền nhất chồng lên kiền nhất thành quẻ kiền di thiên, bát thuần kiền. Đoài nhì chồng lên kiền nhất thành quẻ trạch thiên quải. Ly tam chồng lên kiền nhất thành quẻ quả thiên đại hữu. Chấn tứ chồng lên kiền nhất thành quẻ lôi thiên đại tráng. Tốn ngũ chồng lên kiền nhất thành quẻ phong thiên tiểu súc. Khảm lục chồng lên kiền nhất thành quẻ thủy thiên nhu. Cấn thất chồng lên kiền nhất thành quẻ sơn thiên đại súc. Khôn bát chồng lên kiền nhất thành quẻ đại thiên thái. Nhóm 2. Kiền nhất chồng lên đoài nhì thành quẻ thiên trạch lý. Đoài nhì chồng lên đoài nhì thành quẻ đoài di trạch. Ly tam chồng lên đoài nhì thành quẻ quả trạch khuê. Chấn tứ chồng lên đoài nhì thành quẻ lôi trạch quy muội. Tốn ngũ chồng lên đoài nhì thành quẻ phong trạch trung phù. Khảm lục chồng lên đoài nhì thành quẻ thủy trạch tiết. Cấn thất chồng lên đoài nhì thành quẻ sơn trạch tổn. Khôn bát chồng lên đoài nhì thành quẻ địa trạch lâm. Nhóm 3. Kiền nhất chồng lên ly tam thành quẻ thiên quả đồng nhân. Đoài nhì chồng lên ly tam thành quẻ trạch quả cách. Ly tam chồng lên ly tam thành quẻ ly di quả. Chấn tứ chồng lên ly tam thành quẻ lôi quả phong. Tốn ngũ chồng lên ly tam thành quẻ phong quả gia nhân. Khảm lục chồng lên ly tam thành quẻ thủy quả ký tế. Cấn thất chồng lên ly tam thành quẻ sơn quả bí. Khôn bát chồng lên ly tam thành quẻ địa quả minh di. Nhóm thứ 4. Kiền nhất chồng lên chấn tứ thành quẻ thiên lôi vô vọng. Đoài nhì chồng lên chấn tứ thành quẻ trạch lôi tùy. Ly tam chồng lên chấn tứ thành quẻ quả lôi phệ hạp. Chấn tứ chồng lên chấn tứ thành quẻ chấn di lôi. Tốn ngũ chồng lên chấn tứ thành quẻ phong lôi ích. Khảm lục chồng lên chấn tứ thành quẻ thủy lôi truân. Cấn thất chồng lên chấn tứ thành quẻ sơn lôi hy. Khôn bát chồng lên chấn tứ thành quẻ địa lôi phục. Nhóm 5. Kiền nhất chồng lên tốn ngũ thành quẻ thiên phong cấn. Đoài nhì chồng lên tốn ngũ thành quẻ trạch phong đại quá. Ly tam chồng lên tốn ngũ thành quẻ quả phong đảnh. Chấn tứ chồng lên tốn ngũ thành quẻ lôi phong hằng. Tốn ngũ chồng lên tốn ngũ thành quẻ tốn di phong. Khảm lục chồng lên tốn ngũ thành quẻ thủy phong tĩnh. Cấn thất chồng lên tốn ngũ thành quẻ sơn phong cổ. Khôn bát chồng lên tốn ngũ thành quẻ địa phong thăng. Nhóm 6. Kiền nhất chồng lên khảm lục thành quẻ thiên thủy tụng. Đoài nhì chồng lên khảm lục thành quẻ trạch thủy khổn. Ly tam chồng lên khảm lục thành quẻ quả thủy vị tế. Chấn tứ chồng lên khảm lục thành quẻ lôi thủy giải. Tốn ngũ chồng lên khảm lục thành quẻ phong thủy quán. Khảm lục chồng lên khảm lục thành quẻ khảm di thủy. Cấn thất chồng lên khảm lục thành quẻ sơn thủy mông. Khôn bát chồng lên khảm lục thành quẻ địa thủy sư. Nhóm 7. Kiền nhất chồng lên cấn thất thành quẻ thiên sơn độn. Đoài nhì chồng lên cấn thất thành quẻ trạch sơn hàm. Ly tam chồng lên Cấn Thất, thành quẻ Quả Sơn Lữ. Chấn tứ chồng lên Cấn Thất, thành quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá. Tốn ngũ chồng lên Cấn Thất, thành quẻ Phong Sơn Tiệm. Khảm lục chồng lên Cấn Thất, thành quẻ Thủy Sơn Kiển. Cấn Thất chồng lên Cấn Thất, thành quẻ Cấn Di Sơn. Khôn bát chồng lên Cấn Thất, thành quẻ Địa Sơn Khiêm. Nhóm 8. Kiên nhất chồng lên Khôn bát, thành quẻ Thiên Địa Bỉ. Đoài nhì chồng lên Khôn bát, thành quẻ Quá Địa Tấn. Chấn tứ chồng lên Khôn bát, thành quẻ Lôi Địa Dự. Tốn ngữ chồng lên Khôn bát, thành quẻ Phong Địa Quán. Khảm lục chồng lên Khôn bát, thành quẻ Thủy Địa Tỵ. Cấn Thất chồng lên Khôn bát, thành quẻ Sơn Địa Bát. Khôn bát chồng lên Khôn bát, thành quẻ Khôn Di Địa. Trùng quái như đã thấy có 64 quẻ, nhưng có thể chia ra làm hai loại: A. 8 quẻ bất dịch. B. 28 quẻ điên đảo dịch. A. Trùng quái bất dịch, lật lên lật xuống không đổi nghĩa, có 8 quẻ. 1. Kiền Di Thiên, 6 gạch liền. 2. Khôn Di Địa, 6 gạch đất. 3. Ly Di Quả, 1 gạch liền, 1 gạch đất, 2 gạch liền, 1 gạch đất, 1 gạch liền. 4. Khảm Di Thủy, 1 gạch đất, 1 gạch liền, 2 gạch đất, 1 gạch liền, 1 gạch đất. 5. Trạch Phong Đại Quá, 1 gạch đất, 4 gạch liền, 1 gạch đất. 6. Sơn Lôi Di, 1 gạch liền, 4 gạch đất, 1 gạch liền. 7. Lôi Sơn Tiểu Quá, 2 gạch đất, 2 gạch liền, 2 gạch đất. 8. Phong Trạch Trung Phù, 2 gạch liền, 2 gạch đất, 2 gạch liền. B. Trùng quái điên đảo dịch, lật lên lật xuống thì đổi nghĩa, 28 quẻ. 1. Thiên Thủy Tụng, 3 gạch liền, 1 gạch đất, 1 gạch liền, 1 gạch đất. Hoặc đổi lại, 1 gạch đất, 1 gạch liền, 1 gạch đất, 3 gạch liền. Thủy Thiên Nhu. 2. Địa Thiên Thái, 3 gạch đất, 3 gạch liền. Hoặc đổi lại, 3 gạch liền, 3 gạch đất, Thiên Địa Bỉ. 3. Trạch Lôi Tùy, Sơn Phong Cổ. 4. Quả Lôi Phệ Hạp, Sơn Quả Bí. 5. Thiên Lôi Vô Vọng, Sơn Thiên Đại Súc. 6. Trạch Sơn Hàm, Lôi Phong Hằng. 7. Quả Địa Tấn, Địa Quả Minh Di. 8. Quả Trạch Khuê, Phong Quả Gia Nhân. 9. Thủy Sơn Kiển, Lôi Thủy Giải. 10. Địa Phong Thăng, Trạch Địa Tụy. 11. Quả Phong Đảnh, Trạch Quả Cách. 12. Phong Sơn Tiệm, Lôi Trạch Quy Muội. 13. Phong Thủy Quán, Thủy Trạch Tiết. 14. Thủy Địa Tỷ, Địa Thủy Sư. 15. Địa Trạch Lâm, Phong Địa Quan. 16. Thủy Lôi Truân, Sơn Thủy Mông. 17. Chấn Di Lôi, Cấn Di Sơn. 18. Sơn Trạch Tổn, Phong Lôi Ích. 19. Địa Sơn Khiêm, Lôi Địa Dự. 20. Đoài Di Trạch, Tốn Di Phong. 21. Sơn Địa Bát, Địa Lôi Phục. 22. Thủy Phong Tỉnh, Trạch Thủy Khổn. 23. Lôi Thiên Đại Tráng, Thiên Sơn Độn. 24. Quả Thiên Đại Hữu, Thiên Quả Đồng Nhân. 25. Lôi Quả Phong, Quả Sơn Lữ. 26. Phong Thiên Tiểu Súc, Thiên Trạch Lý. 27. Thủy Quả Ký Tế, Quả Thủy Vị Tế. 28. Thiên Phong Cấu, Trạch Thiên Quải. 64 quẻ mà thực chỉ có 36, 8 bất dịch và 28 điên đảo dịch hay phản dịch. Công thức là 28 x 2 cộng cho 8 bằng 64. Thứ tự các quẻ. Nhìn thứ tự các quẻ phản dịch ta thấy rõ luật phản phục, Một qua một lại, đồng đồng giảng lai của Dịch Đạo. Thứ tự các quẻ trong Chu Dịch sắp theo cặp phản phục như sau. A. Thượng Kinh. 1. Kiền và Khôn. 2. Truân và Mông. 3. Nhu và Tụng. 4. Sư và Tỷ. 5. Tiểu Súc và Lý. 6. Thái và Bỉ. 7. Đồng Nhân và Đại Hữu. 8. Khiêm và Dự. 9. Tùy và Cổ. 10. Lâm và Quang. 11. Phệ Hạp và Bí. 12. Bác và Phục. 13. Vô Vọng và Đại Súc. 14. Di và Đại Quá. 15. Khảm và Ly. B. Hạ Kinh. 16. Hàm và Hằng. 17. Độn và Đại Tráng. 18. Tấn và Minh Di. 19. Gia Nhơn và Khuê. 20. Kiển và Giải. 21. Tổn và Ích. 22. Quải và Cấu. 23. Tụy và Thăng. 24. Khốn và Tỉnh. 25. Cách và Đảnh. 26. Chấn và Cấn. 27. Tiệm và Quy Muội. 28. Phong và Lữ. 29. Tốn và Đoài. 30. Quán và Tiết. 31. Trung Phù và Tiểu Quá. 32. Ký Tế và Vị Tế. Về ý nghĩa của mỗi quẻ, cũng như về thứ tự của 64 quẻ, chương Tự Quái Truyện đã giảng giải rành rẽ, sẽ nói rõ nơi khác trong quyển Chu Dịch Quyền Giải. Công dụng của các quẻ. Bàn về công dụng của các quẻ trong Dịch Kinh thì có hai thuyết. Theo phái Dịch Bốc thì quẻ dịch dùng để bói kiết hung, nhưng đối với nhà triết học thì mỗi quẻ là một tượng trưng, một trạng thái từ đầu đến cuối, từ khoảng khai thi đến hồi tịch địa, cũng như nó ám chỉ mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp trong đời người, trong đó chỉ rõ cái đạo tiến thoái tồn vong, và đồng thời dùng nó để tiến đức tu nghiệp như ở quẻ Kiền đã căn dặn. Quân tử tiến đức tu nghiệp, đó là lấy việc người bắt chước đạo trời, cho nên vũ trụ quan của Dịch nằm trong 64 quẻ, mà nhân sinh quan của Dịch cũng nằm trong 64 quẻ, và gọi Dịch học là cái học thiên nhân hợp nhất. Vũ trụ quan và nhân sinh quan hồn nhiên là một, không thể rời nhau. Nhưng âm dương là căn bản của vũ trụ hiện tượng thì quẻ Kiền, quẻ Khôn là đầu mối của tất cả các quẻ trong Dịch Kinh, nghĩa là đầu mối của mọi cuộc biến thiên trong vũ trụ. Kiền quái có 6 gạch liền, mỗi lằn gạch là tượng trưng một trạng thái về lẽ trời cũng như về việc người. Trong một năm 12 tháng, 6 tháng thuộc dương, 6 tháng thuộc âm. 12 tháng đó được tượng trưng trong 12 quẻ là quẻ Phục tháng 11 ở Tý Cung thuộc Tiết Đông Chí, quẻ Lâm ở Sửu, quẻ Thái ở Dần, quẻ Đại Tráng ở Mẹo, quẻ Quái ở Thìn, quẻ Kiền ở Tỵ, quẻ Cấu ở Ngọ, quẻ Độn ở Mùi, quẻ Bỉ ở Thân, quẻ Quán ở Dậu, quẻ Bác ở Tuất, quẻ Khôn ở Hợi, đều do luật tiêu trưởng mà lập thành. Âm tiêu dương trưởng, dương tiêu âm trưởng. Tuy có 64 quẻ, kỳ thực rút lại chỉ có 12 đã kể trên, chia làm hai phần. 1. Phần dương, gọi là lục dương quái, gồm các quẻ Phục, Lâm, Thái, thuộc về thiếu dương. Một gạch đức, một gạch liền làm chủ. Đại Tráng, Quải, Kiền, thuộc về thái âm. Hai gạch liền làm chủ. 2. Phần âm, gọi là lục âm quái, gồm các quẻ Cấu, Độn, Bỉ, thuộc về thiếu âm. Một gạch liền, một gạch đức làm chủ. Quán, Bát, Khôn, thuộc về thái âm. Hai gạch đức làm chủ. Trên đồ hình bát quái có doanh hư tiêu tức của âm dương tứ tượng, tức là âm tiệm suy, dương tiệm trưởng, còn tiêu là âm tiệm trưởng, dương tiệm suy. Chú thích: âm suy lần, dương lớn dần, thời của thiếu dương. Âm lớn dần, dương suy dần, thời của thiếu âm. Tiệm là dần dần, tiêu là mòn lần. Dương yếu lần, mòn lần là thiếu âm. Hư là dương hết, tuyệt thái âm. Tức là lớn dần, nghĩa là dương lớn dần. Thiếu dương là doanh, dương đầy tràn gọi là thái dương. Hết chú thích. Nghĩa là âm suy lần thì dương lớn dần, mà âm lớn dần thì dương suy lần. 12 quẻ trên đây vì vậy được gọi là 12 quẻ tiêu tức, như các quẻ Phục, Lâm, Thái, Đại, Tráng, Quải, Kiền là tức quái. Các quẻ Cấu, Độn, Bỉ, Quán, Bát, Khôn là tiêu quái. Hư theo liền với tiêu, doanh theo liền với tức, cho nên nói tức là nói luôn doanh, nói tiêu là nói luôn hư. Doanh đối với hư, tiêu đối với tức. Trùng quái do ai sáng tạo? Có bốn thuyết, theo Khổng Đỉnh Đạt trong Chu Dịch Chính Nghĩa. 1. Phục Hy, theo nhóm Dương Bật đời Tần. 2. Thần Nông, theo nhóm Trịnh Quyền đời Hán. 3. Hạ Vũ, theo Tôn Thạnh đời Tần. 4. Văn Dương, theo Tư Mã Thiên đời Hán. Theo bốn giả thuyết trên đây, ta không thấy giả thuyết nào đứng vững vì không có chứng cứ xác thực. Chỉ có giả thuyết thứ nhất và thứ tư trên đây là được truyền tụng. Vậy ta hãy tạm nhận như thế, có thể do Phục Hy hoặc Văn Dương sáng chế không sao. B. Văn Tự. Về phần văn tự, sao phần phù hiệu cũng có thể chia làm hai phần. Kinh hay là dịch kinh, truyện hay là dịch truyện. Dịch kinh thì do các bậc thánh nhân viết ra hoặc nói ra, hoặc do các đệ tử ghi lại. Dịch truyện có khi do các bậc thánh nhân viết ra, hoặc do các đệ tử hay hậu học viết ra để giải rộng thêm ý nghĩa của lời kinh. Cho nên truyện tức là kinh mà giảng rộng, hoặc để bổ túc ý nghĩa của kinh văn, cũng như tả truyện là do kinh Xuân Thu mà tán rộng vậy. Nói đến truyện và kinh, không khác nào nói đến cây có cội, nước có nguồn, không thể phân ra mà luận được. Nội dung và tác giả của dịch kinh. Dịch kinh có thể chia làm hai bộ phận. 1. Quái từ. 2. Hào từ. Thử lấy quẻ Kiền, 6 gạch liền, đầu mối của kinh dịch làm thí dụ. Câu Kiền nguyên hanh lợi trinh là quái từ. Những câu Sơ cửu tìm long vật dụng, cửu nhị hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân, vân vân. Đến câu dụng cửu kiến quần long vô thủ kiết đều gọi là hào từ. Phàm lấy câu văn mà định nghĩa toàn quái thì gọi là quái từ. Lấy câu văn mà định nghĩa mỗi hào thì gọi là hào từ. Quái từ và hào từ do ai sáng tác? Có hai giả thuyết. 1. Quái từ và hào từ là của Văn Dương làm ra theo chủ trương của nhóm Trịnh Quyền. 2. Quái từ là của Văn Dương, còn hào từ là của Châu Công làm ra theo chủ trương của nhóm Hán Mã Dung, Anh Lục Tích. Ngoài hai giả thuyết trên, cuối đời Thanh có Bì Tích Thụy trong Ngũ Kinh Thông Luận và Kinh Học Lịch Sử lại cho rằng quái từ và hào từ đều do một tay Khổng Tử viết ra. Ông lại cho rằng Phục Hy vạch ra quái, Văn Dương chế ra trùng quái, đều chỉ dùng phù hiệu chứ chưa hề dùng đến văn tự, chỉ đến Khổng Tử mới bày ra quái từ và hào từ mà thôi. Thuyết này rất đáng hoài nghi, và nhóm nghiên cứu cổ học ngày nay như nhóm Trương Bính Lân hoàn toàn phản đối. Nội dung và tác giả của dịch truyện. Dịch truyện gồm có 7 loại, phân ra cả thảy là 10 thiên, gọi chung là thập dịch. Thứ tự của thập dịch là 1. Thoáng từ gồm 2 phần, thoáng từ thượng truyện và thoáng từ hạ truyện. Tượng từ gồm 2 phần, tượng từ thượng truyện và tượng từ hạ truyện. Hệ từ gồm 2 phần, hệ từ thượng truyện, hệ từ hạ truyện. Tiếp theo là văn ngôn, huyết quái, tự quái, tạp quái. 1. Thoáng từ là để giải thích quái từ. Như trong quẻ Kiền đoạn văn, thoáng viết, đại tai kiền nguyên vạn vật tư thủy, thủ xuất thứ vật vạn quốc hàm ninh, thuộc về thoáng từ, cốt để giải thích đại ý của quẻ Kiền. 2. Tượng từ có 2 phần, đại tượng và tiểu tượng. Đại tượng là để giải thích về cái tượng của toàn quẻ, như câu, tượng viết, thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức của quẻ Kiền. Tiểu tượng là để giải thích về cái tượng của từng hào trong quẻ, hào từ, như những đoạn văn, tìm long vật dụng dương tại hạ giả, dụng cửu thiên đức bất khả di thủ giả, đều là để giải về cái tượng của từng hào trong quẻ Kiền, nghĩa là từ hào sơ cửu đến hào dụng cửu. 3. Hệ từ. Hệ có nghĩa là hệ thống, tức là phần thuyết lý tìm cách hệ thống hóa triết lý nằm trong dịch kinh, truy cứu đến căn nguyên ý nghĩa kinh dịch để suy luận đến chỗ tác dụng của dịch học, hoặc giải thêm ý nghĩa của quẻ để bổ sung ý nghĩa của thoáng từ và tượng từ. Hệ từ cũng phân ra làm hai phần, thượng truyện và hạ truyện. Thượng truyện có 12 chương, Hạ truyện có 11 chương. Chú thích. Thoáng từ. Thoáng, phán đoán giả, cũng đọc là soáng. Tượng từ. Tượng, hiện tượng giả. Đừng làm lẫn với danh từ đại tượng của Lão Tử trong câu chấp đại tượng ở chương 35. Hệ từ. Hệ là hệ thống giả. Hết chú thích. 4. Văn ngôn. Văn ngôn là văn sức chi ngôn, lời nói văn hoa, chuyên giải thích hai quẻ kiền và khôn mà thôi. Làm gì hai quẻ kiền và khôn là chỗ ra vào của dịch học và là đầu mối của tất cả các quẻ khác. Tất cả mọi quái hào trong 64 quẻ của kinh dịch đều do hai quẻ ấy mà ra cả. Theo các bản dịch ngày nay, văn ngôn được sắp vào hai quẻ kiền và khôn, các quẻ khác không có. 5. Thuyết quái. Thiên này chuyên dùng để bài giải các tượng, bàn về cái đức nghiệp, sự biến hóa và pháp tượng của bát quái. 6. Tự quái. Thiên này dùng để thuyết minh về thứ tự của sự tương thừa tương sinh của 64 quẻ trong kinh dịch, tức là cái lý do vì sao quẻ này tiếp nối quẻ kia, từ quẻ kiền, quẻ khôn, đến quẻ ký tế và vị tế. 7. Tạp quái. Thiên này đưa ra một số định nghĩa căn cứ và tính chất của các quẻ trong 64 quẻ. Giá trị của sự định nghĩa các quẻ không được đều. Một phần rất đúng, nhưng có một số có hơi xa vời, không đúng với định nghĩa của người soạn ra dịch kinh. Khởi đầu đi có cặp tương đối, nhưng 8 quẻ chót thì sắp đặt hỗn loạn, mất quy củ của lúc khởi đầu. Có lẽ vì muốn câu văn ăn dần, ăn điệu nên mới có sự sắp đặt lộn xộn như vậy. Tác giả của thập dịch, dịch truyện. Dịch kinh được lưu hành ngày nay có một lai lịch khá rắc rối. Theo Tùy Thư thì dịch kinh qua đời nhà Hán, bị thất lạc ba thiên thuyết quái. Về sau có người con gái lượm được sách cũ tại vách nhà Lý Nhĩ, tức Lão Tử, đem dâng. Bấy giờ dịch kinh mới đầy đủ trọn bộ. Điều này Hán Thư không có ghi chép. Tương truyền vua Văn Dương nhà Chu khi bị giam ở Vũ Lý từ năm 1144 đến năm 1142 trước công nguyên, diễn lại các quẻ dịch theo hình từng quẻ mà cắt nghĩa toàn quái, gọi là thoáng từ. Đến đời con là Chu Công Đáng lại đem ra từng hào trong quẻ mà cắt nghĩa, gọi là hào từ. Lúc đó ý nghĩa bói chiếm phần lớn, còn ý nghĩa về triết học đạo đức chưa được xiển minh cho lắm. Qua Khổng Tử mới chú trọng về đạo lý. Khổng Tử theo thoáng từ của Văn Dương và hào từ của Chu Công mà giảng rộng thêm, nên gọi là thoáng truyện và tượng truyện. Giải các tượng của các quẻ thì gọi là đại tượng, giải các tượng của mỗi hào thì gọi là tiểu tượng. Lại còn viết thêm những thiên hệ từ truyện, thuyết quái truyện, tạp quái truyện, gồm tất cả 10 thiên gọi là thập dịch hay dịch truyện. Nhưng theo các học giả cận kim thì lại phản đối truyền thuyết cho rằng bát quái của dịch là của vua Phục Hy. Họ cho rằng từ đời Thương về trước chưa có bát quái. Người đời Thương chưa biết bói cỏ thi mà chỉ biết bói mai rùa mà thôi. Phép bói cỏ thi do người đời Chu tìm ra để thay thế hoặc bổ túc phép bói mai rùa, cho nên bát quái là do người đời nhà Chu đặt ra. Chú thích. Phùng Hữu Lan. Chương 15, quyển số 1, Trung Quốc, Triết Sử Học Thương Dụ. Hết chú thích. Về tác giả của dịch truyện thì đại khái có 3 thuyết chính. 1. Thuyết của Hán Thư. 2. Thuyết của Sử Ký. 3. Thuyết của Đông Điền Nhất Đường. Theo Hán Thư thì dịch truyện là do nhóm Đồ Điền Sinh, tên là Điền Hà, Dương Đồng, Chu Dương Tôn, Đinh Khoan, Phục Sinh làm ra. Theo Sử Ký thì cho rằng, Thương Cơ người nước Lỗ được Khổng Tử truyền cho sách dịch, Cơ truyền cho người nước Sở là Hàn Lý Tử Hoằng, Hoằng truyền cho Chu Tử Gia Thu nước Yên, Thu truyền cho Quan Tử Thừa Vũ ở Thuần Du, Vũ truyền cho Điền Tử Tranh Hà ở Tề. 10 thiên dịch truyện là tác phẩm của nhóm người này. Trong thập dịch, thoáng truyện có sớm hơn, nhưng được viết vào khoảng sau Mạnh Tử. Tượng truyện thì có muộn hơn, sau thời Thân Tư. Hệ từ truyện và văn ngôn truyện viết vào thời Tần. Sau khi Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, thuyết quái, tự quái và tạp quái có sao hơn cả, có lẽ do người thời Hán viết ra. Theo Đông Điền Nhất Đường thì dịch truyện viết ra có lẽ vào khoảng nhà Tần, đang cấm thi thư. Trong dịch truyện không hề thấy dẫn một câu nào trong thi thư cả, nên rất có thể nhân thế mà không ai dám đá động đến văn chương trong thi thư. Thuyết này được Hồ Thu Nguyên trong Cổ Đại Trung Quốc Văn Hóa Sử chấp nhận. Đại khái nhóm cổ văn học phái đều tin thập dịch là của Khổng Tử, nhóm kim văn học phái trái lại, phản đối thuyết trên, cho rằng Khổng Tử không quan hệ gì đến thập dịch. Thật là phân vân. Về thuyết thập dịch do tay Khổng Tử sáng tác, nên tham khảo Chu Dịch Chính Nghĩa của Khổng Vĩnh Đạt. Về thuyết thập dịch không liên hệ gì đến Khổng Tử, nên tham khảo Dịch Kinh Thông Luận. Về phe Tống học thì nên tham khảo Dịch Đồng Tử Vấn và Dịch Hoạt Vấn trong Âu Dương Văn Trung Công Tập. Đại Kiều Chính Thuận, một học giả người Nhật nói: Thập dịch do Khổng Tử viết, chỉ thấy có Tư Mã Thiên trong Sử Ký nói đến mà thôi. Các sách kinh truyện không thấy trưng dẫn, vì thế Âu Dương Tư mới sinh nghi. Các học giả sau này đua nhau biện bác soát lại lời văn của thập dịch, quyết không phải của một người hay một tay làm ra. Đành vậy, nhưng Dương Thân Tử có nói, lời văn hệ từ tiên nho nhiều người cũng đã nghi ngờ không phải do tay Khổng Tử làm ra. Nhưng ở trong đó, tác giả dịch truyện đã phát minh được hết mọi lẽ cương yếu của dịch, chỉ vẽ cho người ta ứng dụng được các phép tắc của dịch một cách gãy gọn, dở dạc, rõ ràng, có điều, có lý. Vậy nếu không phải ở một đầu óc đã có đầy đủ hoàn toàn được cái học dịch, quyết không thể nào nói rõ ra được như vậy. Chú thích: Trích trong Chu Dịch Luận Lược ở trang 19-20 của Trần Trụ. Hết chú thích. Tịnh Mộc Chính Thiều người Nhật nói: Thập dịch truyện là của Khổng Tử, các hậu nho thường có lời bàn ra nói vào. Tôi học hệ từ, thường thấy hai chữ tử viết thì cũng nghi không chắc Khổng Tử đã thân hành viết ra. Nhưng rồi nghĩ kỹ lại, xét rõ lại, thấy ở hệ từ. Tác giả đã xiển phát được nhiều lẽ tinh vi rõ ràng hết sức, đã ghi lại được đầy đủ dấu vết của âm dương tạo hóa, cùng những màu nhiệm của quỷ thần, của trời đất, của nhân loại. Không có một cái nào là chẳng khải phát một cách rõ ràng để chỉ vẽ cho người đời sau. Nếu chẳng phải làm việc làm của một bậc đại thánh nhân, thì ai đã đủ tài sức làm nổi? Nếu lại đem so sánh với lời nói của các bậc thầy như Tử Từ, Mạnh Tử, thực có thể làm biểu lý cho nhau được. Kết luận lời nói của hai học giả Nhật, Trần Trụ chứng nhận rằng: Tôi tin Khổng Tử có viết văn ngôn và hệ từ, nhưng các học giả sau này chẳng khỏi đã gom nhặt những lời nói và lý lẽ rất tinh thông, chẳng phải kẻ khác đã làm nổi. Tóm lại, dịch là tác phẩm của một học phái, rất có thể Khổng Tử chỉ đã đưa ra một số giáo lý cốt yếu về hình nhi thượng cho một số đệ tử được tâm truyền lúc ngài về già, chứ không viết những thiên dịch truyện. Chú thích: Trích trong Chu Dịch Luận Lược ở trang 19-20 của Trần Trụ. Khổng Tử giảng nhi hỷ dịch, tự thoáng hệ tượng thuyết quái văn ngôn, độc dịch di biên tam tuyệt. Khổng Tử về già ham kinh dịch, làm các thiên thoáng hệ tượng thuyết quái văn ngôn, độc kinh dịch đến đức ba lần bì gia. Khổng Tử Thế Gia, Sử Ký Tư Mã Thiên. Hết chú thích. 300 năm sau, mỗi nhà ghi thêm một mớ tư tưởng và lần lần đến đời Hán thì mới hoàn thành. Bắt đầu từ Văn Dương và Chu Công Đán, đó là một tác phẩm lần lần được cấu tạo trong khoảng 10 thế kỷ, nên đã gom góp được rất nhiều kinh nghiệm và tinh hoa của lão học và khổng học hình nhi thượng. Các phái của dịch học. Dịch học có thể chỉ làm hai phái. Một, phái Hán học; hai, phái Tống học. À, phái Hán học lại chia ra làm hai, phái Kim Văn và phái Cổ Văn. B, phái Tống học cũng chia làm hai, phái Nghĩa Lý và phái Đồ Thư. Phái Kim Văn của dịch học đời Hán chia ra làm bốn nhà. Một, họ Thi, Thi Thư. Hai, họ Mạnh, Mạnh Hỷ. Ba, họ Lương, Lương Khưu. Bốn, họ Kinh, Kinh Phòng. Bốn nhà này thuộc về thời Tây Hán, đều có lập nhà học quán. Tần Thủy Hoàng đốt sách Dịch Kinh vì bị xem là một quyển sách bói nên thoát khỏi nạn lửa Tần. Qua thời Hán hưng thịnh có Điền Hạ, do môn phái Tử Hạ truyền cho, đem 12 thiên dịch, 2 thiên kinh, 10 thiên truyện truyền cho Đinh Khoan. Đinh Khoan truyền cho Điền Dương Tôn, Điền Dương Tôn truyền cho Thi Thư, Mạnh Hỷ, Lương Khu Hạ. Dịch học của họ Mạnh lại truyền cho Tiêu Diên Thọ, Tiêu Diên Thọ truyền cho Kinh Phòng. Bởi vậy mới có dịch học của họ Kinh. Kinh Phòng chuyên bàn về số chứ không nói về lý. Thuật gia ngày nay đều học theo phép giải của họ Kinh. Phái Cổ Văn của dịch học đời Hán thì có dịch học của họ Phí. Dịch học của họ Phí là Phí Trực. Phí Trực là người đầu tiên đem chi thoáng truyện, tượng truyện và văn ngôn truyện vào Quẻ Kiền, phụ vào Các Hào, tức là bản kinh dịch đời nay. Đời Hán Tuyên Đế, năm Cam Lộ Tam Niên, 55 trước Công Nguyên. Sau cuộc hội nghị ở Thạch Cừ Cát, nhà vua chuẩn theo lời tấu nghị của quần nho do ban hành bản dịch của họ Lương Cưu làm sách giáo khoa. Thế là phái Kim Văn được trọng dụng. Đến đời Hán Quang Vũ, dịch học của các họ Thi, họ Mạnh, họ Lương và họ Kinh đều được tin dùng ngang hàng với dịch học của họ Phí trong nhóm cổ văn. Qua đời Hán Linh Đế, Trịnh Quyền đem bản dịch của Phí trực ra mà chú giải và đem văn ngôn của Quẻ Khôn phụ vào các hào, kẻ đồng thời xem Trịnh Quyền như bậc thánh. Nên bản dịch của họ Phí không bao lâu lại được thịnh hành và tranh được chỗ ngồi với nhóm dịch học của các họ Thi, họ Mạnh và họ Lương. Đến đời Tam Quốc, Dương Túc ở nước Ngụy dọn lại bản dịch truyện của cha là Dương Lãng. Sau Dương Bật, tham bác cả cái học của Lão Trang chú thêm hai Thiên Thượng và Hạ Kinh, chuyên nói về lý. Khổng Vĩnh Đạt viết ra bộ Chu Dịch Chánh Nghĩa, cũng lấy theo chú của bản Dương Bật làm tôn chỉ, đồng thời Lý Đỉnh Tô theo bản của Trịnh Quyền soạn ra sách Chu Dịch Tập Giải, Sử Trưng, soạn ra Chu Dịch Khẩu Nghĩa Quyết. Dịch học đến đời Tống cũng chia ra làm hai phái, phái đồ thư, tức là phái tượng số học, phái nghĩa lý, tức là phái lý học. Phái đồ thư, chịu ảnh hưởng sâu nặng của lão học, người đã gây thành cái tiên thanh của phái này là một đạo gia trứ danh về thuật số học, tên là Trần Đoàn, tự là Đồ Nam, hiệu là Hy Di, ở vào khoảng Tống Sơ, thế kỷ thứ 10. Trần Đoàn có soạn ra bộ sách tên là Dịch Long Đồ, căn cứ vào Hà Đồ và Lạc Thư, nên gọi tên chung của phái học này là phái đồ thư. Cái dịch học của Trần Đoàn lại chia làm hai chi, một chi do Trần Đoàn truyền cho một tu truyền cho Lý Tử Tài, cũng gọi là Lý Chi Tài. Lý Chi Tài truyền cho Thiệu Ung truyền cho con là Bá Ôn, và Bá Ôn soạn ra dịch học Biện Hoặc. Một chi nữa do Trần Đoàn truyền cho Trùng Phóng truyền cho Hứa Kiên truyền cho Phạm Ngạc Xương, Phạm Ngạc Xương truyền cho Lưu Mục soạn ra quyển Dịch Số Câu Ẩn Đồ. Về sau dịch học của Thiệu Ung được thịnh hành, còn dịch học của Lưu Mục thì càng ngày càng suy vong. Qua đời Nam Tống, Chu Hy soạn ra quyển Chu Dịch Bổn Nghĩa và Dịch Học Khải Mông, với thầm ý là dung hợp hai phái đồ thư và nghĩa lý, mặc dù Chu Hy thiên về phái lý học chứ không phải thuộc về nhóm tượng số học. Hoàng Tôn Hy đời Thanh soạn ra quyển Tượng Số Luận, em của Hy là Tôn Diêm viết quyển Đồ Thư Biện Hoặc. Mao Kỳ Linh soạn quyển Đồ Thư Nguyên Biên, Hồ Di viết Dịch Đồ Minh Biện. Thảy đều thuộc về phái đồ thư. B. Phái nghĩa lý, khởi nguyên từ Hồ Diện. Hồ Diện viết ra quyển dịch truyện, đệ tử của Hồ Diện là Nghê Thiên Ẩn, viết Chu Dịch Khẩu Nghĩa. Trình Di, đệ tử của Chu Đôn Di, lại dùng bản dịch của Dương Bật, chuyên bàn về lý và bác cái thuyết nói về tượng số. Đến Chu Hy, đời Nam Tống, chiết trung cả cái học của họ Thiệu, họ Chu, họ Trương, Trương Tái và họ Trình, Trình Di, mà tập đại thành cái dịch học chiết trung đời Tống trong những bộ Dịch Bản Nghĩa, Dịch Học Khải Mông, Thái Cực Đồ Giải, Thông Thư Giải. Bản dịch hiện thời gọi là Chu Dịch Đại Toàn, là bản dịch có chú giải và bình luận của họ Trình, Trình Di và họ Chu, Chu Hy. Dịch học đời Tống, ngoài hai phái nói trên, còn có những phái chủ trương lấy sự vật bên ngoài mà giảng giải dịch lý, hoặc chủ trương lấy tâm thức bên trong mà giảng giải dịch lý. Chủ trương lấy sự vật để giải nghĩa kinh dịch thì có Tư Mã Quan, Trương Tải làm đại biểu, còn chủ trương lấy tâm thức giảng giải kinh dịch thì có Dương Giảng làm đại biểu.